Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, khác loại trị liệu. Viện điều dưỡng cửa, Diệp Thần trước tiên xông xuống xe, một cái tay an ủi tại ở ngực miệng lớn thở hổn hển. Mẹ, cô nàng này là muốn trả thù ta sao? Lại đến viện điều dưỡng trên đường. Tống Viện Mị tốc độ xe cơ hồ tại vận tốc 120 km, không nhìn tất cả đèn xanh đèn đỏ, xe Hummer phía trên cảnh sát sử dụng còi cảnh sát hung hăng vang, để xung quanh xe cộ toàn bộ sang bên. Cái này cũng thúc đẩy Tống Viện Mị tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Diệp Thần chỗ nào chịu đựng được trong thành thị loại này nhanh chóng bôn ba, hắn chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, luôn có một loại nôn mửa cảm giác. Tống Viện Mị nhìn lấy Diệp Thần dáng vẻ chật vật, trong lòng cực kỳ vui sướng. Để ngươi trang, tiếp tục giả vờ a. Diệp Thần nhìn lấy Tống Viện Mị bộ dáng kia, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Ngươi chờ tiểu gia làm sao thu thập ngươi. Rất nhanh, hai người đi vào trong viện dưỡng lão. Gia gia của ta thế nào? Tống Viện Mị trước tiên hỏi. Còn không có chậm tới Diệp Thần cũng không có trả lời ngay nàng, mà chính là nâng chung trà lên nước uống từng ngụm lớn đi xuống. Tống Chí Quốc một mặt khẩn trương nhìn lấy Diệp Thần, có điều hắn cũng nhìn ra Diệp Thần sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Đi đầu cũng không dám hỏi nhiều. Tình huống không tệ, ngày mai một lần nữa trị liệu lời nói, đoán chừng có thể tỉnh lại. Hơi có chút hòa hoãn, Diệp Thần nói ra. Thật, vậy quá tốt, cảm ơn tiểu thần y. Lúc này Tống Chí Quốc liền đối Diệp Thần xưng hô đều đổi, trực tiếp gọi tiểu thần y. Gia gia của ta ngày mai liền có thể tỉnh lại, vậy làm sao hiện tại một chút phản ứng đều không có? Tống Viện Mị nghi vấn nói ra. Diệp Thần có chút cao thâm mặt chắc nói ra. Gấp cái gì, dục tốc bất đạt. Ta bảo ngày mai, thì nhất định là ngày mai. Lúc này Vương giáo sư bọn người ào ào nói ra. Đoạn thời gian gần nhất, lão thủ trưởng thân thể cơ năng khôi phục không tệ. Hiện tại đoán chừng là một cái điểm tới hạn. Chỉ cần có thể đột phá cái này điểm tới hạn, lão thủ trưởng nhất định có thể tỉnh lại. Đã ngày mai liền sẽ tỉnh lại. Vì cái gì hôm nay một chút phản ứng đều không có? Tống Viện Mị vẫn còn có chút nghi vấn nói ra. Diệp Thần cười lạnh, cô nàng, đây chính là chính ngươi tìm tới cửa, trách không được ta, vậy liền xem các ngươi có thể hay không làm người. Nói, Diệp Thần ngón tay bày ra một số tiền động tác. Tống Viện Mị nhìn đến Diệp Thần động tác về sau, trong lòng giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn nói nếu như thêm tiền lời nói, gia gia hôm nay liền có thể tỉnh lại? Diệp Thần không để bụng gật gật đầu. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi đang gạt chúng ta Tống gia tiền. Ngươi cái này hỗn đản, ngay cả chúng ta Tống gia tiền cũng dám lừa gạt. Tống Viện Mị đối gia hỏa này một chút hào cảm cũng không có. Nếu không phải hiện tại muốn cầu cạnh hắn, nàng thật không biết mình có thể hay không rút ra thương súng trực tiếp xử bắn ra hỏa này. Tống ra cái gì thời điểm ăn qua cái này thua thiệt? Tiểu thần y, vì sao không tận lực cứu chữa phụ thân ta? Tống Chí Quốc hiện tại trong lòng cũng có chút nộ khí, chỉ là không có toàn phát ra tới mà thôi. Diệp Thần khinh thường nói ra, xem các ngươi ý tứ là ta lừa các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi không nguyện ý, ta có thể cho Tống lão ngày mốt, thậm chí tháng sau lại thức tỉnh. Ngươi dám? Tống Viện Mị đôi mắt đẹp chừng một cái quát, ngươi nhìn ta có dám hay không? Diệp Thần nói ra. Tống Chí Quốc cười ha ha, tiểu thần y, ngươi đừng để trong lòng, chúng ta chỉ là lo lắng lão gia tử thân thể. Viện Mị cũng là như vậy tâm tính, ngươi chớ để ý. Diệp Thần gật gật đầu, yên tâm đi. Ta không biết chấp nhặt với nàng. Cô nàng, nếu không phải ngươi chi kia muốn nhảy tiểu ra buổi tối nằm mơ đều có thể mộng thấy, ta còn thực sự sẽ không bán lực lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Thần một câu làm cho mọi người xấu hổ vô cùng. Ngược lại là Tống Viện Mị khuôn mặt đỏ bừng. Hỗn đàn, ngươi còn nói, tốt, ngươi còn cảm giác cho chúng ta Tống gia không đủ loạn sao? Tống Chí Quốc một tiếng ngăn lại sắp xông lên Tống Viện Mị. Nói xong, Tống Chí Quốc quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu thần y, tiền không là vấn đề. Chỉ cần lão gia tử có thể tỉnh, bao nhiêu đều có thể. Tống Viện Mị tuy nhiên không dám nói lời nào, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói lầm bầm. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 2 giờ sau đó, Diệp Thần thở hổn hển, dừng lại trong tay công tác. Tại rửa tay trong chậu đem rửa sạch tay. Sau đó cầm qua một cái khăn lông đưa tay lau khô. Mệt mỏi, so chơi gái đều mệt mỏi. Một bên xoa tay một vừa lầm bầm lầu bầu nói ra. Phốp phốp, Tống Viện Mị một tiếng yêu kiều cười, biến thái. Lưu manh, Diệp Thần không để bụng, cười hắc hắc, nữ nhân các ngươi không phải liền là ưa thích nam nhân biến thái một chút. Lưu manh một chút sao? Tống Viện Mị khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, người nào ưa thích nam nhân biến thái? Ngươi mình thích a, ta giẫm lên ngươi cái đuôi. Ngươi nhìn ngươi hung cái gì hung? Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Luận mồm mép công phu, Tống Viện Mị triệt để bị Diệp Thần đánh bại. Nàng biết mình nói không lại tiểu tử này. Tống Chí Quốc cùng Ngô Hạc Tường liếc nhau, đều theo lẫn nhau ánh mắt bên trong hiểu đối phương ý tứ. Cái này là làm sao? Vừa thấy mặt liền dùng beng. Đời trước là oan gia a. Được, thu hồi ngươi cái kia oán phụ bộ dáng. Diệp Thần khinh bỉ nói ra. Tống Viện Mị hận không thể xông đi lên cho hắn 2 quyền. Tống Chí Quốc lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu tử này thật sự có tài a. Chẳng những y thuật đến, liền xem như chính mình tính tình nóng nảy nữ nhi đều đối với hắn tay không đối sách. Cái này tình huống như thế nào? Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ chết tại lão nương trong tay. Đó cũng là trên giường, nói. Tới chỗ này, Diệp Thần đột nhiên ý thức được còn có người đang nhìn mình. Xấu hổ sờ mũi một cái, vội vàng đình chỉ phía dưới lời nói. Trong phòng nam nhân đều nghe được 2 người mập mờ đối thoại. Từng cái mặt đỏ tới mang tai, muốn cười lại cười không nổi. Hỗn đàn, ngươi nói thêm câu nữa. Tin hay không lão nương theo ngươi liều. Tống Viện Mị chỗ nào nghe không ra Diệp Thần ngay tại giờ. Trò lưu manh, được, Viện Mị, đừng nói, Tống Chí Quốc quát. Tống Viện Mị không dám chống lại phụ thân ý tứ, hướng về Diệp Thần làm ra một bộ ngươi chờ biểu lộ. Sau đó ngậm miệng lại, Diệp Thần cũng không nói thêm gì, bưng lên trước đó đã pha hảo dược, đi vào Tống Viện Mị bên cạnh nói ra. Đem thuốc này cho gia gia ngươi uống. Nhớ kỹ, động tác ngàn vạn không thể ôn nhu, muốn thô lỗ một chút. Tống Viện Mị tiếp nhận chén thuốc, muốn tìm cái môi. Thế nhưng là bốn phía nhìn một chút không có. Ta rất nghiêm túc nói cho ngươi, đừng quá ôn nhu. Diệp Thần nhìn ra nàng ý nghĩ, nhắc nhở nói ra. Tống Viện Mị không có phản ứng Diệp Thần, đỡ dậy trên giường lão nhân. Bắt đầu chậm rãi mớm thuốc. Diệp Thần trong lòng cái kia tức giận a. Chỉ Tống Viện Mị chửi ầm lên. Con mẹ nó ngươi có muốn hay không ra ra ngươi tỉnh lại. Tống Viện Mị khí toàn thân run rẩy. Nàng cho rằng đây là Diệp Thần đang trả thù chính mình. Cố ý hướng nàng làm khó dễ. Nhìn thấy Tống Viện Mị vẫn là không có dựa theo hắn ý tứ đi làm. Diệp Thần vội vàng xông đi lên. Một chút cầm qua tràn đầy đông dược chén canh. Không giống nhau, Tống Viện Mị kịp phản ứng, một tay lấy nàng hung hăng kéo ra. Thành sự không có bại sự có dư nữ nhân, như người loại này nữ nhân còn có thể làm gì? Cái kia ôn nhu thời điểm không ôn nhu. Tống Viện Mị lúc này giết người tâm đều có, lảo đảo lùi lại mấy bước về sau. Hai mắt dường như có thể phun ra hỏa diễm giống như nhìn chằm chằm Diệp Thần. song tay gấp nắm chắc thành quyền đầu. Ngô Hạc Tường còn có Tống Chí Quốc lại là lơ ngơ. Diệp Thần đây là muốn làm gì? Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần đỡ dậy Tống Lão, đem một chén thuốc lớn, cực kỳ dã man rót hết. Hỗn đản, lưu manh, ngươi dừng tay cho ta. Tống Viện Mị nhìn không được, cái này người là gia gia mình. Tống Chí Quốc cũng có chút nhìn không được, vừa định hỏi thăm vì cái gì, lại bị Ngô Hạc Tường ngăn cản. Theo hắn đối Diệp Thần giải, tiểu tử này mặc dù có chút lưu manh hỗn đản, nhưng là đối đãi bệnh nhân thời điểm tuyệt đối sẽ không làm loạn. Ta để ngươi dừng tay nghe đến không có. Tống Viện Mị xông đi lên giữ chặt Diệp Thần. Diệp Thần quay đầu nhìn qua, quát, con mẹ nó ngươi lại đụng ta một chút, ta liền để ra ra ngươi vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Tống Chí Quốc tiến lên vội vàng kéo ra nổi, điên Tống Viện Mị, cha, chẳng lẽ ngươi thì nhìn lấy hắn hành hạ như thế ra ra sao? Tống Chí Quốc không nói gì, hai con mắt chăm chú nhìn Diệp Thần, chỉ thấy Diệp Thần đem lão nhân đặt lên giường về sau. Bỗng nhiên duỗi ra tay tại Tống Lão trên thân hung hăng vỗ xuống. Chỉ là một trường này xen lẫn chân khí cùng thiên hỏa lực lượng. Hắn muốn đem vừa mới uống vào dược thủy trong nháy mắt phát ra đến Tống Lão thân thể mỗi cái vị trí. Ngô Hạc Tường nhìn thấy Diệp Thần thủ pháp, dọa cho phát sợ. Diệp Thần có thể là cháu gái của mình tế. Cái này muốn là đem Tống Lão cho đánh ra bệnh, tuyệt đối là ăn không ôm lấy đi a. Tống Viện Mị cũng nhìn không được nữa, một cái bước xa tiến lên, đối với Diệp Thần cũng là một chân. Lúc này Diệp Thần hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên Tống Lão thân thể, căn bản không biết sau lưng có người đánh lén, một chân hung hăng đá vào Diệp Thần bên hông. Phanh, Diệp Thần thân thể đột nhiên bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên tường, bị đau. Diệp Thần hung hăng hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn lấy bên hông mình giấu chân, sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Viện Mị, ánh mắt băng lãnh dọa người. Ba, Tống Chí Quốc vội vàng xông lên đối với Tống Viện Mị cũng là một bàn tay. Ngươi có phải hay không quá không hiểu sự tình? Diệp Thần không có phản ứng đối với cha và con gái, mà chính là đi đến Tống Lão trước người. Lại một lần nữa một bàn tay đập đi xuống. Phốc, trên giường Tống Lão trong miệng bỗng nhiên bắn ra một cỗ cột nước. Tống cha con trong nháy mắt kinh hãi, liền xem như trả thù cũng không cần loại phương thức này a. Cần phải đối một bệnh nhân ra tay. Tống Chí Quốc lúc này mặt mũi tràn đầy tức giận, vừa muốn mở miệng chất vấn Diệp Thần, đột nhiên quỷ dị một màn phát sinh. Chỉ thấy trên giường Tống Lão bắt đầu kịch liệt ho khan. Ho khan thanh âm giống như âm thanh tự nhiên giống như truyền vào Tống cha con trong tai. Cha, gia gia, hai cha con cơ hồ là cùng một thời gian phóng tới lão nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.